dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Trần Phàm đầu bạc chém đại thừa. Đồ ách đan vào bụng về sau, Tôn Gia Hân sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, thậm chí trực tiếp từ dưới đất ngồi dậy, có thể đi lại, hơn nữa còn có thể kích phát ma nguyên, giống như có lẽ đã không nhận cái kia thiên tầm độc ảnh hưởng. Tân Nguyệt trưởng lão giải thích nói, đồ ách đan dược hiệu rất mạnh, đã tạm thời đem thiên tầm độc áp chế, cho nên nàng xem ra cùng bình thường đã không có gì khác biệt. Trần trưởng lão, sau cùng một nhóm đệ tử cũng đã tiến vào thiên kiếm bí cảnh. Ngươi cũng mang theo các đệ tử nhập bí cảnh a? Trần Phàm gật gật đầu, nhìn về phía ba người. Các ngươi theo Tần Nguyệt trưởng lão đi qua, cái kia sư phụ ngươi thì sao? Lâm Phi Yên hỏi. Vi sư ở chỗ này chờ người của thần điện. Trần Phàm hai mắt nhíu lại, sát cơ lộ ra. Bây giờ tuy nhiên không diệt được cái này quái vật khổng lồ, nhưng giết mấy người vẫn là không thành vấn đề. Thần điện đạp ta sơn môn, hại đệ tử ta, trước hết tìm bọn hắn muốn chút lợi tức. Có thể, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lời. Các ngươi nhanh chóng, mặc dù Tần Nguyệt trưởng lão thối lui đến thiên kiếm bí cảnh đi. Trần Phàm muốn một mình mạo hiểm, ba người tự nhiên không muốn. Nhưng các nàng cũng biết, nếu là lưu lại, chỉ sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Cũng chỉ đành theo Tần Nguyệt trưởng lão rút lui. Trần Phàm bay đến xanh trên ngọc phong, chống nhật nguyệt thần kiếm tại trên vách núi, yên lặng nhìn lấy cái này sau cùng một nhóm đệ tử rút lui. Rất nhanh, toàn bộ Bắc Sơn kiếm tông đã trống rỗng, liền con chim đều không có, hoàn toàn tĩnh mịch. Hôm sau, một cái thân mặc áo vàng đầu chọc buông xuống nơi đây. Cái này hất lên áo sợi vàng đầu chọc sau lưng có một vầng mặt trời vàng óng. Pháp tướng uy nghi, xem ra cực kỳ lợi hại. Chậc chậc, cả cái tông môn người đều không thấy. Làm việc quyết đoán, động tác cũng nhanh. Hắn mỉm cười, trực tiếp hướng Thanh Vân Phong nơi đó đi tới. Hắn cảm giác được bên kia còn có người, tựa hồ tại chờ hắn đâu. Phụ cận xem xét, đó là cả người khoác kim giáp người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia tướng mạo tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, mi tâm một cái kiếm ấn càng lộ vẻ thần bí. Hắn chống một thanh chói mắt tiên kiếm, gấp nhắm mắt, nhưng lại giống như có chút suy nghĩ. Có ý tứ, ngươi không trốn đi, thế mà còn đang chờ ta. Người kia cười nói, ta chính là thần điện tam hộ pháp kim bất hoán. Ngươi như ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đưa ngươi vì sao có thể cường đại như thế bí mật sao? Cho bản tọa có thể mở ra một con đường, thả ngươi một con đường sống. Trần Phàm mở to mắt, cười lạnh, muốn là đem ngươi đầu óc mở ra, bọ hung khẳng định sẽ cái thứ nhất xông đi lên ăn đi. Lão thất phu, lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Hắn nhấc lên nhật nguyệt thần kiếm, kiếm phong trực chỉ kim bất hoán. Muốn chết, kim bất hoán gặp này, giận tím mặt, hắn vung tay lên. Một đạo to dài kim quang hướng Trần Phàm bắn tới, nhưng Trần Phàm vĩnh hằng thần giáp cũng không phải đùa giỡn, có thể tùy tiện ngăn lại chân tiên cấp bậc công kích. Như thế nào đại thừa sơ kỳ kim bất hoán có thể phá vỡ? Vĩnh hằng thần giáp chống lên một cái kim sắc hộ cháo, trực tiếp chặn kim bất hoán công kích. Đây chính là Lôi Hồng nói phòng ngự tiên giáp, quả nhiên lợi hại, bất quá lấy thực lực của ngươi, chưa hẳn chống lên tiên giáp. Trần Phàm tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Kim bất hoán mở ra hai tay, sau lưng mặt trời chậm rãi dâng lên, kim dương xé trời. Hắn mặt mày quét ngang, mặt trời vòng đại phát thần uy, mãnh liệt năng lượng trong nháy mắt liền đem Trần Phàm vây quanh, nhưng như cũ bị vĩnh sinh thần giáp chống lên hộ cháo ngăn trở, tức không vào được. Lão thất phu, ngươi chưa ăn cơm sao? Cái này chút lực đạo cho ta gãi ngứa ngứa đâu. Trần Phàm cười to, hắn tu vi so với trước đó vài ngày tăng trưởng một mảng lớn. Đại thừa lại như thế nào? Vĩnh hằng thần giáp tại thân, hắn thì đứng ở thế bất bại. Thôi, nhìn ngươi tuổi già lực suy, đoán chừng cũng không có năng lực gì. Có lẽ liền phu nhân ngươi đều không thỏa mãn được. Trần Phàm xuất thủ, vung lên Nhật Nguyệt Thần Kiếm, sử xuất Thiên Địa Nhất Kiếm. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắn không thể nghi ngờ chọc giận Kim Bất Hoán. Công kích của hắn càng phát ra mãnh liệt, nhưng chính là không phá nổi Vĩnh Hằng Thần Giáp phòng ngự. Lúc này, thiên địa thất sắc, Trần Phàm một kiếm bổ tới. Kim Bất Hoán ảo tưởng ra một đôi kim thủ, hai trưởng tương hợp, tiếp nhận Trần Phàm một kiếm này. Trần Phàm tiểu nhi, ngươi trận chiến tiên giáp chi uy, bản tọa tạm thời không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi muốn thương tổn đến lão phu, cũng bất quá là nói chuyện viển vông mà thôi. Kim Bất Hoán khinh thường phải nói. Thật sao? Trần Phàm cười lạnh, trong mắt sát ý càng phát ra nồng đậm. Chuyện gì xảy ra? Một kiếm này uy lực làm sao đột nhiên tăng vọt? Kim Bất Hoán kinh hãi. Cái kia hai cái tiếp lấy cự kiếm tay có chút không chịu nổi. Phá cho ta. Trần Phàm trên trán nổi gân xanh, cuồng loạn gào thét một tiếng. Một giây sau, thiên địa cự kiếm chém xuống, một kiếm bị thương nặng Kim Bất Hoán. Cùng lúc đó, Trần Phàm đầu kia đen nhánh xinh đẹp tóc thoáng qua hoa dâm như tuyết. Hắn đây là sử dụng ma đạo bí pháp đoạt mệnh quyết. Là hắn ban đầu ở cái nào đó ma tu chữ vật giới bên trong tìm tới. Cái này ma đạo bí pháp cũng không tính quá cao cấp, nhưng rất đơn giản. Đơn thuần lấy thiêu đốt thọ nguyên hình thức đổi lấy trong nháy mắt bạo phát lực. Hôm nay bất luận như thế nào hắn đều muốn đem người của thần điện chém giết ở đây. Không phải vậy hắn suy nghĩ không thông suốt. Kim Bất Hoán bị một kiếm trọng thương về sau, vội vàng muốn đi. Nhưng Trần Phàm không cho hắn cơ hội này. Lập tức đuổi theo. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bản tọa cũng không phải sợ ngươi, chỉ là khinh thường cùng ngươi cái này tên điên chấp nhặt. Kim Bất Hoán bưng bít lấy vết thương, tại cái kia hùng hùng hổ hổ, hắn làm cho càng hung, Trần Phàm thì càng cao hứng, đuổi theo lại là một kiếm. Tiểu tử, bản tọa liều mạng với ngươi. Kim Bất Hoán hai tay bấm niệm pháp quyết, không biết muốn sử xuất hạng gì pháp thuật. Bất quá đúng lúc này, Trần Phàm nổi lên, một kiếm chém ngang, trực tiếp đem hắn chém thành hai khúc. Vì đổi lấy một kiếm này bạo phát, hắn thiêu đốt 2000 năm thọ nguyên. Thế gian kéo dài tuổi thọ bảo vật đông đảo, về sau bổ về thọ nguyên không khó lắm. Hắn âm thầm chìm khẩu khí, tiến lên đem Kim Bất Hoán đầu cắt lấy, treo ở trước sơn môn. Sau đó mới hướng Thiên Kiếm bí cảnh tiến đến. Mất tung ảnh, Thái Cổ Thần Sơn, thần điện. Trần Phàm theo Thiên Kiêu bảng xóa tên. Hắn cái này là chết. Lạc Phàm Trần có chút ngoài ý muốn. Bây giờ hắn mới là cái này Thiên Kiêu bảng đệ nhất, che đậy Đông Vực chư kiệt. Khởi bẩm thần tử, Tam Hộ Pháp vẫn lạc, bị người chém phía dưới sọ, treo ở Bắc Sơn Kiếm Tông trước sơn môn. Bắc Sơn Kiếm Tông không có một ai, toàn tông trên dưới không biết tung tích. Lạc Phàm Trần thị nữ tiến đến bẩm báo. Hắn cau mày, lẩm bẩm nói, có lẽ không chết, nên thiêu đốt thọ nguyên. Thọ nguyên hỗn loạn, liền không lên bảng danh sách. Cái này Trần Phàm ngược lại là đủ hung ác, thế mà thiêu đốt thọ nguyên, cường sát Kim Hộ Pháp. Chủ nhân, ngươi nói Kim Hộ Pháp là Trần Phàm giết. Thị nữ kia chấn động vô cùng. Không thể nào, Kim Hộ Pháp thế nhưng là đại thừa kỳ tu sĩ. Trần Phàm trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể giết được hắn? Chấm ngoặc kép. Lạc Phàm Trần mỉm cười. Lôi hộ vệ không phải nói Trần Phàm có hai kiện tiên khí bản thân sao? Hắn mượn ngoại vật giết Kim Hộ Pháp, người này tự hủy tương lai, coi như sau này bổ về thọ nguyên, cũng tại đạo thân có thiếu, không còn là đối thủ của ta. Ta có thể gối cao không lo vậy. Thị nữ kia vội vàng nói tạ. Chúc mừng chủ nhân, sau này cái này Đông Vực ngài cũng là đệ nhất nhân. Lạc Phàm Trần lắc đầu. Thế thì chưa hẳn. Ta biết những người kia đều có chút bản sự, bất quá cái này Trần Phàm quỷ dị nhất, bây giờ cuối cùng là khiến ta an tâm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.